Chàng rể phế vật, chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 824. Trong chốc lát, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Xuân Độ xuất hiện trong phòng, nhìn về phía Tô Loan Loan, câu nói đầu tiên là hỏi tới Lê Kim Huyên, cô ấy thế nào? Lê Tổng không có việc gì, tôi vốn định mang cô ấy rời đi bằng chiếc xe từ cửa sau của khách sạn, nhưng không nghĩ tới anh lại xuất hiện, vì vậy đã bớt đi những phiền phức không cần thiết. Mấy người này đều đã giải quyết rồi, chắc hiện tại cô ấy vẫn còn ở trong xe. Tô Loan Loan nói, Trần Xuân Độ gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Loan Loan với vẻ ẩn ý nói. Làm không tệ, sau đó Trần Xuân Độ nhanh chóng bước ra hành lang ở bên ngoài. Tô Loan Loan ngẩn ra, xoay người rời khỏi phòng. Đứng ở cửa cô ta nhìn bóng lưng của Trần Xuân Độ cảm thấy có chút kinh ngạc như có điều suy nghĩ. Anh ta vậy mà lại khen mình, nếu như đổi thành trước đây, có lẽ Tô Loan Loan sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, sau khi biết thân phận của Trần Xuân Độ, Tô Loan Loan như có ảo giác đã trôi qua mấy đời. Đường đường là Long Vương mà lại khen mình, Tô Loan Loan ngạc nhiên. Ngoài khách sạn, Lê Kim Huyên dựa vào bên cạnh xe, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ như ngọc mài trắng bệch, sắc mặt hoảng loạn, thỉnh thoảng lại nhìn trái ngó phải, vô cùng cảnh giác. Sau khi Lê Kim Huyên đi ra từ cửa sau thì mới phát hiện cô đã quên lấy chìa khóa xe ở chỗ Tô Loan Loan, cho nên không thể vào trong xe. Tuy nhiên Lê Kim Huyên cũng không dám rời khỏi chỗ này, cô lo lắng những sát thủ ở bên ngoài khách sạn đã bày ra lực lượng hùng hậu, chỉ có thể tạm thời trốn ở nơi này. Nữ thần tổng giám đốc kinh hoàng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nội tâm mất trật tự, khó có thể bình tĩnh. Hiện tại cô còn không biết Tô Loan Loan thế nào, tuy rằng cô rất có lòng tin đối với Tô Loan Loan nhưng dù sao những sát thủ này cũng có chuẩn bị mà đến, Tô Loan Loan vẫn đang không rõ sống chết. Đây là chuyện cô lo lắng nhất, thời khắc này Lê Kim Huyên hiếm khi cảm thấy cô độc và bất lực không gì sánh được, không ai có thể giúp được cô, ở đây chỉ có một mình cô. Nếu như bây giờ người tới là một người đàn ông cường tráng thân thể khỏe mạnh, có lẽ nữ thần tổng giám đốc rất khó có thể may mắn tránh khỏi. Màn đêm yên tĩnh, từ cửa chính của khách sạn xa xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết mơ hồ, rất giống với âm thanh của cô hồn dã quỷ, khiến Lê Kim Huyên sợ đến hoang mang hãi hùng, hồn phi phách tán. Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở phì phò của nữ thần tổng giám đốc. Trước ngực Lê Kim Huyên phập phồng kịch liệt, thời gian càng trôi, cô càng cảm thấy lo lắng bất an. Kẹt, đột nhiên, cửa sau khách sạn được mở ra, trái tim Lê Kim Huyên nhảy lên dữ dội, gương mặt càng thêm tái nhợt. Một bóng người xuất hiện ở cửa, mà khi Lê Kim Huyên ngưng thần nhìn lại thì thấy được bóng dáng quen thuộc kia, cô cũng sửng sốt. Người này xuất hiện khiến một cô gái lạnh lùng thông minh như Lê Kim Huyên trong một thoáng đều không có phản ứng. Kim Huyên, không sao, hết thảy đều đã giải quyết rồi. Trần Xuân Độ nhìn về phía Lê Kim Huyên đang ngơ ngác mỉm cười nói. 2-3 giây đồng hồ trôi qua, Lê Kim Huyên mới phản ứng được. Cô vội vã đạp giày cao gót cộc cộc cộc vọt tới trước mặt Trần Xuân Độ, hàm răng trắng cắn lấy đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt xinh đẹp tức tối nhìn Trần Xuân Độ, bỗng nhiên tay ngọc giơ lên, tát một cái về phía anh. Ngay khi cái tát của Lê Kim Huyên sắp rơi vào trên mặt của Trần Xuân Độ thì đột nhiên, bàn tay của nữ thần tổng giám đốc dừng ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay trắng như tuyết trắng bị Trần Xuân Độ bắt lấy, không thể động đậy. Sắc mặt Lê Kim Huyên ngưng lại, cô dùng sức giãy giụa một cái, nhưng Trần Xuân Độ giữ quá chặt, cho dù dùng hết sức từ khi sinh ra tới giờ cũng không có cách nào giãy ra. Đột nhiên, Lê Kim Huyên bất chợt nhấc chân, đạp mạnh vào chân của Trần Xuân Độ. Mà Trần Xuân Độ lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Lê Kim Huyên với vẻ ẩn ý, khi anh nhận thấy sắc mặt cô không thích hợp thì lập tức có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng chờ anh phản ứng kịp cũng đã muộn rồi. Cách chương.